Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 807, phía dưới viết bộ Đoàn Thiên tiểu thuyết nào? Góc truyện audio.com. Chương 795. Phía dưới viết kia bộ Đoàn Thiên tiểu thuyết Lâm Uyên tiện ngư không bằng lui mà kết lưới còn có thể giải thích như vậy. Ẩn nấp nghi ngờ. Đương nhiên cùng không cách nào trở thành ca sĩ tiếc nuối không liên quan. Lâm Uyên lấy tiện ngư tên xuất đạo. Thật chỉ là bởi vì hắn thích những lời này. Song khi Lâm Uyên thấy đám bạn trên mạng giải độc lúc, liền chính hắn cũng không nhịn được có chút hoài nghi. Có phải hay không là mình làm thời điểm cất như vậy ý tứ ở bên trong? Bọn họ nói quá có đạo lý đi. Được rồi, không tồn tại. Cái gọi là Lâm Uyên cùng Lâm Uyên. Đây chính là một lạn tục hài âm ngạnh. Lâm Uyên là đơn thuần thích những lời này a, đồng thời cảm thấy. Tiện ngư, danh tự này coi như tốt sau khi nghe xong rồi. Nhưng mà bạn trên mạng sẽ không như thế cho là. Nghe xong Yến Tử giải độc sau đó. Kết hợp tiện ngư bản thân trải qua. Mọi người càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Đây chính là chân tướng. Này phải là chân tướng. Rất nhanh a, lần này liên quan tới tiện ngư giải độc. Liền theo, Lâm Uyên tiện ngư, không bằng lui mà kết lưới. Những lời này hỏa mà bắt đầu. Vô số bạn trên mạng rối rít phát. Không có bất kỳ người nào hoài nghi đây là một cái quá độ giải độc. Hết thảy, đều cùng những lời này đối ứng được cho. Có thể nói hoàn mỹ bế hoàn. Mấu chốt nhất là, bạn trên mạng bị tự mình nhớ lại nội dung cảm động đến rối tinh rối mù. Trên mạng thậm chí còn xuất hiện số lớn, thương tiếc tiện ngư, thanh âm, khóc, có chút rơi lệ, ngư phụ thật quá khó khăn rồi. Lần đầu tiên bị một cái nghệ danh cảm động đến, có lẽ chính là cũng bởi vì như vậy lận đận trải qua. Mới tạo cho ngư phụ tuyệt thế tài tình đi. Chấm, ngư vương triều, thậm chí từng cái hợp tác với hắn ca sĩ, đều là tiện ngư vì tự lựa chọn cổ họng. Nếu ta không cách nào ca hát, vậy hãy để cho Lam Tinh ưu tú nhất ca sĩ môn truyền bá ta âm nhạc. Nghĩ như vậy, ngư phụ thật quá ngang ngược. Tiện ngư này vừa lui, thành tựu bao nhiêu ca sĩ a, ngay cả trời cao cũng không đành lòng. Cuối cùng vẫn đem giọng nói trả lại cho ngư phụ. Hệ thống biểu thị rất cam. Tựa hồ mọi người liền thích cái này giọng. Tràn đầy hí kịch tính giải độc. Đơn giản là cảm động Lam Tinh. Truyền thông đều bị này giải độc tẩy não. Từng cái tranh nhau bản tin. Cái gì tiện ngư danh tự này phía sau hàm nghĩa để cho người ta rơi lệ loại tựa đề có thể nói là không cùng tần suất. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều là nghiêm túc cảm động hướng. Giống vậy có không ít xa điêu bản trên mạng thấy giải độc sau rối rít trêu chọc. Tiện ngư, ta quá khó khăn. Không thành được ca sĩ, cũng chỉ có thể làm khúc phụ rồi. Tiện ngư, những thứ này điện ảnh kịch bản là thật nát. Chính ta đi viết kịch bản đi, lui mà kết lưới chứ sao. Tiện ngư, lão quy củ, thật sự là không có cảm thấy hứng thú trò chơi. Liền chính mình thiết kế tốt chơi game đi. Tiện ngư, những thứ này ca sĩ cũng không có 100, để cho ta hài lòng a. Liền như vậy ta còn là đem cuống họng tu hào chính mình hát đi. Tiện ngư, êm đẹp, Lâm Uyên tiện ngư, dĩ nhiên bị đám người này cho chơi đùa hư rồi. Liền thiết kế một trò chơi. Cũng có thể cùng những lời này liên hệ với nhau là Lâm Uyên không nghĩ tới. Càng làm cho Lâm Uyên không nghĩ tới là, tựa hồ ngay cả người nhà cũng nhìn trên mạng đối. Tiện ngư, hai chữ giải độc. Hơn nữa rất tin không nghi ngờ. Lúc này là buổi trưa. Lâm Uyên cùng người nhà ăn cơm trưa. Hắn bỗng nhiên chú ý tới. Đại Giao Giao lại thái độ khác thường. Yên lặng ăn rau cải. Người thế nào không ăn thịt. Lâm Uyên thói quen muội muội cùng mình cướp thịt ăn. Đột nhiên thấy nàng chủ động ăn rau cải. Cảm giác mặt trời mọc từ hướng Tây. Lần trước muội muội như vậy hiểu chuyện. Còn phải ngược dòng đến Lâm Uyên một lần nào đó bởi vì bệnh tình mà mới vừa mới xuất viện thời điểm. Ca ca ăn thịt thịt, Đại Giao Giao chủ động cho Lâm Uyên kẹp thịt. Lâm Uyên nhìn về phía lão mụ. Lão mụ nhất định sẽ làm cho mình dùng bữa. Ai biết mụ mụ lại vẻ mặt ôn nhu nói. Ăn nhiều một chút thịt. Mụ mụ hôm nay không buộc ngươi dùng bữa thức ăn. Cạnh Biên tỉ tỉ cười. Đệ đệ của ta thật giỏi tốt. Ô ô, Nam Cực cọ sát Lâm Uyên ống quần. Lâm Uyên, là ta có cái gì không đúng? Vậy thì các ngươi có cái gì không đúng? Ăn cơm chưa xong, Lâm Uyên đi tới công ty. Gặp Trịnh Tinh cùng Dương Trung Minh lão sư. Tiểu Ngư Nhi phải cố gắng lên nha. Trịnh Tinh giơ quả đấm. Đối Lâm Uyên nói. Bên cạnh Dương Trung Minh mở miệng. Ngươi làm rất khá. Tiến vào phòng làm việc. Lâm Uyên thấy trên bàn có một nhóm lá trà. Cố Đông nhẹ giọng nói. Chủ tịch hội đồng quản trị vừa mới để cho người ta đưa tới. Nói là năm nay trà mới. Cho người nếm thử một chút. Lâm Uyên, là cái thế giới này có cái gì không đúng? Mấy ngày sau, loại này có cái gì không đúng cảm giác mới biến mất. Mọi người sinh hoạt lại khôi phục thái độ bình thường. Lâm Uyên cuối cùng từ cái loại này không được tự nhiên trong không khí giải thoát. Ngày này, Lâm Uyên đi tới phòng làm việc. Kim Mộc bước nhanh tới. Block bên kia gọi điện thoại tới. Muốn mời ngươi xuất thủ. Lâm Uyên hỏi. Thế nào? Kim Mộc mở miệng nói. Ngươi còn nhớ bộ lạc bên kia thường cách một đoạn thời gian cũng có quan hệ với Đoàn Thiên tiểu thuyết yêu cầu viết bài truyền thống đi. Lâm Uyên gật đầu. Hắn lúc trước vẫn còn ở bộ lạc viết qua không ít Đoàn Thiên tiểu thuyết. Từng kiếm đi một tí tiền thưởng. Chỉ là thối lui ra bộ lạc sau đó liền lại cũng không có chạm qua Đoàn Thiên tiểu thuyết. Đoàn Thiên tiểu thuyết cho bộ lạc mang đến không ít lưu lượng. Kim Mộc tiếp tục nói. Chúng ta blog bên này cũng học bộ lạc kiểu. Làm tương tự Đoàn Thiên tiểu thuyết yêu cầu viết bài. Mặc dù hiệu quả không bằng đối diện. Nhưng là miễn cưỡng cùng đối phương cướp không ít lưu lượng. Bất quá gần đây lại là có chút phiền phức rồi. Phiền toái gì? Phi Hồng muốn ra tay. Phi Hồng, Lâm Uyên ngẩn người. Hắn nghe nói qua danh tự này. Tần Châu Đoàn Thiên tiểu thuyết giới có 3 cỗ xe ngựa. 3 người theo thứ tự là Trường Cầm, Phi Hồng cùng với Phùng Hoa. Lâm Uyên đã từng cùng 3 cỗ xe ngựa một trong Phùng Hoa đã từng quen biết. Đây là một cái trình độ rất lợi hại Đoàn Thiên tiểu thuyết gia. Mà ở Đoàn Thiên tiểu thuyết tác gia bài danh chung, Phi Hồng thậm chí so với Phùng Hoa càng cao hơn. Nếu như từ Đoàn Thiên tiểu thuyết tác gia sức ảnh hưởng bài danh đến xem. Bây giờ Phi Hồng đã là chúng ta Tần Châu Đoàn Thiên tiểu thuyết giới người thứ nhất. Lúc trước Tần Châu Đoàn Thiên tiểu thuyết đệ nhất nhân là Trường Cầm. Nhưng Trường Cầm tuổi tác đã cao. Mấy năm trước phong bút, sức ảnh hưởng đã bị Phi Hồng phản siêu. Bộ lạc mời vị này xuất thủ, nhất định có thể hấp dẫn cực cao lưu lượng. Bây giờ blog duy nhất có thể dựa vào nhân chính là Đoàn Thiên tiểu thuyết tác gia bảng xếp hạng chung giống vậy hạng gần trước ngươi. Bây giờ ta bài danh bao nhiêu? Đệ thập, Lâm Uyên lên nét một chút Đoàn Thiên tiểu thuyết tác gia bảng xếp hạng. Quả nhiên ở người thứ 10 thấy được. Sở Cuồng, 2 chữ, ta bài danh không xuống. Lâm Uyên có chút kỳ quái. Bây giờ năm châu dung hợp. Theo lý thuyết chính mình bài danh hẳn hạ xuống mới đúng. Kim Mộc cười, không cần cảm thấy kỳ quái. Người Đoàn Thiên tiểu thuyết tác phẩm mặc dù ít, nhưng trước Đoàn Thiên tiểu thuyết, sức ảnh hưởng đang không ngừng lên men cùng đề cao. Nhất là vòng cổ kia mấy thiên càng là sâu sắc độc giả yêu thích. Cho dù là lâu như vậy đi qua vẫn được một số người nhớ. Lâm Uyên bừng tỉnh, nguyên lai là như vậy. Tương tự với vòng cổ làm như vậy phẩm, sinh mệnh lực vốn là ương ngạnh, giống như mùa giải bảng như thế. Mùa giải bảng đệ nhất ca khúc, chưa chắc là có thể để người ta nhớ. Có chút ca khúc khả năng mới vừa phát hành thời điểm. Ở mùa giải trên bảng biểu hiện một dạng nhưng nhiều năm hậu nhân môn nhắc lên bài hát này lại vẫn trí nhớ sâu sắc. Tiểu thuyết cũng là đạo lý giống vậy. Khả năng vòng cổ mới vừa phát hành số liệu. Còn lại một ít ưu tú đoàn thiên tiểu thuyết cũng có thể đi đến. Nhưng mà chưa tới vài năm mọi người vẫn sẽ nhớ vòng cổ. Mà những thứ kia đã từng biểu hiện ít ỏi bại bởi vòng cổ tác phẩm lại theo thời gian đưa đẩy mà dần dần mất đi hào quang. Có lẽ chưa tới một ít năm, vòng cổ, loại tác phẩm này sức ảnh hưởng sẽ còn lớn hơn. Dù sao cũng là Guy de Maupassant truyền thế tác phẩm tiêu biểu A. Đây chính là sở cuồng bài danh. Không có đi xuống nguyên nhân. Tiếp tục đi lên nhìn. Lâm Nguyên ở đoàn thiên tiểu thuyết tác ra bài danh vị thứ 5. Thấy được cầu vồng tên. Mà giống vậy làm Tần Châu ba cỗ xe ngựa một trong bây giờ Phùng Hoa lại rơi đến 11 vị. Vừa vặn bị sở cuồng áp chế một tên. Này là năm đó văn nghệ hiệp hội làm ra tới bảng danh sách. Mấy năm này sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Ngoại giới vẫn là rất công nhận. Khó trách cầu vồng muốn ở bộ lạc phát hành tác phẩm mới sau đó. Blog sẽ như Lâm đại địch rồi. Ta biết rồi. Bây giờ Lâm Uyên là blog cổ đông. Cùng blog lợi ích cùng một nhịp thở. Loại thời điểm này khẳng định không thể lười biếng. Lúc nên xuất thủ tựu ra tay. Sở cuồng cũng nên đi ra hoạt động một chút gân cốt. Huống chi bởi vì ảnh tử sự tình. Lâm Uyên ba cái bí danh cùng bộ lạc bản thân thì không đúng trả. Phía dưới viết kia bộ đoàn thiên tiểu thuyết. Chỉ cần là vật sống. Cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.